Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203, chương 204, Na Cha cùng đường Tam Tạng. Cầu đặt mua a, Bần tăng đường Tam Tạng. Hữu lễ, từng nhiều lần nghe nói Ngộ Không nhắc đến Na Cha Tam Thái tử sự tình. Đi qua lại là nhiều lần làm phiền Na Cha Tam Thái tử chăm sóc Ngộ Không. Lúc này, đường Tam Tạng nhìn trước mắt cái này giống như búp bê đồng dạng Na Cha. Không khỏi lộ ra một người cha hiền giống như biểu lộ. Có chút thân cận nói. Không dám nhận, Na Cha cùng Đại Thánh vốn là hảo hữu. Lẫn nhau ở giữa đến đỡ trợ giúp. Vốn là phải có chi nghĩa. Na Cha dường như bị đường Tam Tạng cái kia dịu dàng và yên tĩnh khí tức lây, thái độ cũng không có vừa mới cái kia nghiêm túc. Đường Tam Tạng khẽ gật đầu, ra hiệu Na Cha an vị về sau. Hỏi, vừa mới Na Cha Tam Thái tử ngài nói cái kia già thiên tế nhật chi dị tượng. Chính là hỗn thiên lăng gây nên. Thánh Tăng không cần khách khí như vậy. Trực tiếp xưng hô Na Cha liền tốt. Na Cha nhìn chăm chú lên trước mắt cái này tản ra tường cùng khí tức, nhịn không được làm cho lòng người sinh thân cận cảm giác tăng nhân. Vỗ chính mình tiểu lồng ngực. Nói ra, đến mức vừa mới loại kia dị tượng, Na Cha đang muốn đối Thánh Tăng nói rõ đâu. Lại là Đại Thánh tìm được nơi đây yêu vương điều động mà ra tiểu yêu. Nhìn chúng tiểu yêu trong tay cái kia hai kiện bảo bối. Không tốt ăn cướp trắng trợn. Cho nên lấy để Na Cha tương trợ chế tạo trang trời, dị tượng. Cũng tốt để cái kia tiểu yêu cam tâm tình nguyện tới trao đổi. A-di-đà Phật, thiện tai, liệt đồ tinh nghịch, lại là để Na Cha chê cười. Bần tăng từng nhiều lần dạy bảo Ngộ Không không thể được loại kia lừa gạt cướp đoạt sự tình. Cái kia tính tình lại là không đổi được. Đường Tam Tạng lời này, lại là để Na Cha mi đầu hơi nhíu lại. Hầu tử sở tác sở vi, tận là vì đường Tam Tạng. Làm sao cái này đường Tam Tạng sau lưng lại là nói chuyện như vậy? Chẳng phải là muốn rét lạnh hầu tử tâm? Ai, đợi Ngộ Không trở lại. Bần tăng định phải thật tốt giáo huấn Ngộ Không một phen mới là. Nếu như cái kia tiểu yêu lòng mang ác niệm, ý đồ đối bần tăng bực này vô tội tăng nhân mưu đồ làm loạn. Trực tiếp siêu độ chính là, đến mức cái kia mấy tiểu yêu để lại pháp bảo. Lại dùng vu chính trên đường cũng coi là không còn trời ban chi. Đường Tam Tạng hơi hơi cảm thán. Một tiếng, từ bi an lành nói, kết quả Ngộ Không như vậy hành động. Lại là dẫn đến còn cần làm phiền Na Cha hạ phàm một chuyến. Như vậy lại là làm sao có ý tứ nha. Không ngại, không ngại, lúc này, cảm giác sâu sắc cái này đường Tam Tạng ý nghĩ có lẽ có ít đâu đâu lượn lượn. Nhưng tính tình trên bản chất lại là có phần đối với mình khẩu vị Na Cha. Nhịn không được vẻ mặt tươi cười nói. Na Cha cũng nhiều lần nghe Đại Thánh nói qua Thánh Tăng sự tình. Sớm liền muốn tìm cái thời gian tiếp kiến Thánh Tăng. Lần này lại là vừa vặn tiện đường giúp Đại Thánh một thanh mà thôi. Chấm chấm, không thể không nói. Na Cha vốn chính là tính tình phát triển người. Mà đường Tam Tạng đối ở trước mắt cái này búp bê cũng có chút yêu thích. Hai người lần này gặp mặt lại là có chút gặp nhau hận muộn hàn huyên. Mà đường Tam Tạng cũng vô tình hay cố ý mượn cơ hội tìm hiểu một phen thiên đình mọi việc. Cùng cái kia ý nan bình đi ngang qua Nam Thiên Môn về sau dư âm. Tuy nói việc này đã qua hơn mấy tháng. Nhưng là trên trời một ngày. Một năm trước, kỳ thực tại thiên đình xem ra việc này cũng là mới vừa mới phát sinh mà thôi. Cho nên lấy sợ lọt vào thiên đình trả thù đường Tam Tạng không khỏi lưu thêm cái tâm nhãn. Mà tính cách thẳng thắn Na Cha lại là không có suy nghĩ nhiều. Cơ hồ là hỏi gì đáp nấy. Hoàn toàn không có giấu giếm đường Tam Tạng ý tứ. Cũng thế, chính là liền hầu tử hòa nhãn kim tinh đều thủy chung cho rằng đường Tam Tạng trên bản chất chỉ là cái phàm nhân, Na Cha tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Ở đâu cha xem ra. Trước mắt vị này Thánh Tăng đồng dạng bình thường người trong lòng hiếu kỳ lúc đó đình tiên ra sự. Tình chính là bình thường. Mà đường Tam Tạng bất quá một giới phàm phu tục tử. Na Cha tự nhiên cũng sẽ không đem đường Tam Tạng cùng ý nan bình liên hệ đến cùng một chỗ. mà lại Na Cha cũng tính là như Ngọc Đế như vậy đối ý Nan Bình, thân phận ẩn ẩn có suy đoán người. Cho nên lấy hữu ý vô ý ở giữa, còn hướng về Đường Tam Tạng tiết lộ rất nhiều tin tức. Để Đường Tam Tạng đại thể minh bạch Thiên Đình đối với cái kia ý Nan Bình cách nhìn. Kể từ đó, Đường Tam Tạng lại là nhịn không được thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Sau đó, Đường Tam Tạng đổi đề tài, nói về đến Dương Tiễn sự tình, nói đến lần trước cùng Dương Tiễn tại Oản Tử Sơn gặp gỡ sự tình. Sau đó liền cho tới cái kia Tam Thánh Mẫu. Na Cha, Bần Tăng từng nghe nói nhân gian trong truyền thuyết, Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân còn có một vị muội muội. Việc này không biết là thật là giả. Đường Tam Tạng bừng tỉnh như vô tình mà hỏi thăm. Việc này tự nhiên không giả. Nhị ca có cái muội muội tên gọi Dương Thiền. À, tên thật có lẽ tại nhân gian ít có lưu truyền. Bất quá nói lên Tam Thánh Mẫu, đại khái tương quan truyền thuyết còn là không ít. Dù sao Tam Thánh Mẫu thiên tính thiện lương, sống tại Hoa Sơn bên trong, thường xuyên cứu tế phàm nhân, lắng lại tai loạn. Na Cha ngồi tại Đường Tam Tạng bên cạnh, quơ chính mình cái kia bạch bạch nộn nộn bàn chân nhỏ, không có chút nào tâm phòng bị nói. A Di Đà Phật, không hổ là Hiển Thánh Nhị Lang Chân Quân chi muội, Tam Thánh Mẫu danh tiếng Bần Tăng cũng hơi có nghe nói. Đường Tam Tạng chân tâm thực ý khen ngợi. Na Cha nghe xong, nhịn không được vừa cười vừa nói, ha ha, nếu như nhị ca nghe được Thánh Tăng như thế tán thưởng Tam Thánh Mẫu, nhị ca tất nhiên cũng sẽ nhịn không được vạn phần vui sướng. Được, xem ra chính là Na Cha cũng rõ ràng cái kia một bộ quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm. Dương Tiễn là cái muội khống, Tam Thánh Mẫu làm việc sự tình thuận theo thiên đạo, từ bi thiện lương, tất nhiên là sẽ bị thiên địa sinh linh chỗ tán thưởng. Bần Tăng cũng bất quá hắn một thôi. Đường Tam Tạng khiêm tốn nói ra, không hổ là Thánh Tăng, làm thật biết nói chuyện. Nếu như Na Cha đem lời này chuyển cáo nhị ca, hắn sợ là sẽ phải cực kỳ vui vẻ một phen. Na Cha nụ cười mặt mũi tràn đầy nói lấy. Đối với cái này, Đường Tam Tạng nhưng cũng không dám gật bừa. Nếu như Dương Tiễn hiểu lầm đây, muội khống tư tưởng, Đường Tam Tạng minh bạch vậy nhưng cũng không phải là có thể theo lẽ thường phỏng đoán. Đến lúc đó Dương Tiễn dưới cơn nóng giận, tự mình hạ phàm làm đi về phía Tây một kiếp, cái kia Bần Tăng nhưng là có chuyện vui. Thẳng nếu là quả thật đánh lên, chính là liền Đường Tam Tạng không dám nói hầu tử có thể thắng Dương Tiễn một bậc. Dù sao Dương Tiễn mặc kệ là cùng chân, kinh nghiệm, chiến kỹ, thần thông chờ một chút đều không chút nào thua hầu tử. Mà hầu tử ngoại trừ cái kia kim cương bất hoại chi thân có ưu thế bên ngoài, địa phương còn lại còn thật không có bất kỳ cái gì ưu thế. Cho nên lấy, Đường Tam Tạng liên tục khiêm tốn nói vài câu, này mới khiến Na Cha đem chú ý lực từ đó sự tình phía trên rời đi ra. Chỉ bất quá Đường Tam Tạng hữu ý vô ý bên trong, cũng đem Na Cha trong miệng nói tới Hoa Sơn vị trí phương vị âm thầm ghi xuống. Này mới thế giới nhưng khác biệt tại trong trí nhớ thế giới. Có lẽ từ nơi sâu xa tên có chút nói hùa, nhưng là bất kể là phương vị vẫn là khoảng cách đều có một trời một vực, tuyệt đối không thể nói nhập làm một. Mà Đường Tam Tạng trong lòng bao nhiêu cuối cùng có chút hiếu kỳ cái kia Lưu Trầm Hương sự tình. Cho nên cho dù biết mình phân thân pháp thuật, nhưng vẫn là vô ý thức nhớ kỹ Tam Thánh Mẫu vị trí Hoa Sơn phương vị. Ngay tại lúc này, Na Cha cái kia đẹp mắt lông mày lại là hơi nhíu lại, dẫm lên Phong Hỏa Luân phiêu phù ở Đường Tam Tạng trước mặt. Ông quyền nói, Thánh Tăng, Lý Tĩnh Thiên Vương có mệnh, Na Cha lại là không thể ở lâu. Sau này có nhàn hạ, Na Cha lại lần nữa cùng Thánh Tăng chuyện phiếm. Hiển nhiên, ở trước mặt người ngoài, Na Cha lại là ngay cả mình cùng Lý Tĩnh ở giữa bất hòa quan hệ liền mặt ngoài công phu lười nhác làm. Cơ hồ còn kém rõ ràng viết có chút chán ghét Lý Tĩnh. Đối với cái này, Đường Tam Tạng tự nhiên không dám quá nhiều giữ lại Na Cha. Đi cái Phật lễ sau liền cùng Na Cha nói tạm biệt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.